Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 96, thanh danh vang dội. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi qua cả ngày tu chỉnh, trở lại đan phòng Khương Thanh Ngư. Cuối cùng từ 5 ngày mỏi mệt bên trong chậm quá mức nhi đến. Bác sĩ quả nhiên là một cái mệt mỏi hành nghiệp, lúc này mới 5 ngày công phu. Ta cũng cảm giác thể lực của mình đã bị đều móc rỗng. Chấm ngoặc kép, ngay tại Khương Thanh cá nhịn không được ở trong lòng chửi bậy thời điểm. Bỗng nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đem hắn suy nghĩ cắt ngang. Cái này thời gian sẽ là ai chứ? Nghe tiếng mà đi, tại Khương Thanh Ngư mở cửa phòng phía sau. Hắn phát hiện trước mặt gõ cửa người lại là một đầu toàn thân bốc lên kim quang truyền tin hạc. Giấy, gặp đây. Khương Thanh Ngư mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là đem truyền tin hạc giấy nghênh vào nhà phía trong. Lại là công huân đường gửi tới tin tức. Thần thức điểm nhẹ, tại truyền tin hạc giấy phía trong tin tức tràn vào đến Khương Thanh Ngư trong đầu lúc. Trong tin tức nội dung không khỏi khiến Khương Thanh Ngư cảm thấy kinh ngạc. 500 mai cửu phẩm tùy ý đan dược đơn đặt hàng. Hơn nữa còn là một cái khẩn cấp nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này làm sao lại phái phát cho ta đây? Công huân đường phái phát nhiệm vụ mặc dù sẽ có chỉ định tính. Nhưng là, nhiệm vụ tiếp nhận hay không? Cũng quyết định bởi tại nhận lấy người lựa chọn của mình. Hơn nữa, thông qua xác nhận đan dược đặt hàng nhiệm vụ chỗ kiếm lấy điểm cống hiến. Cùng từ chính mình nộp lên đan dược thu hoạch điểm cống hiến là tồn tại khác biệt. Bởi vì... Lại trừ, mỗi tháng nộp lên 100 mai đan dược định lâu dài sự việc bên ngoài. Y sư lại luyện chế cái khác đan dược lúc tiêu hao chi phí là từ y sư chính mình gánh chịu. Nhưng là, đan dược đặt hàng nhiệm vụ lại là khác biệt. Y sư không chỉ có thể tại luyện chế đan dược phía trước bằng vào nhiệm vụ bằng chứng lĩnh miễn phí. Linh tài, thậm chí, tại nộp lên nhiệm vụ cần thiết đan dược lúc. Đối phương giá thu mua cách cũng lại dựa theo thị trường giá quy định thu lấy. Mà này khối tiết kiệm được linh tài phí tổn, tương đương với y sư bản nhân chỉ toàn kiếm lợi nhuận. Lắc đầu, mặc dù không biết cái này Mỹ Xoa vì sao lại hạ tới trong tay mình. Nhưng là, cũng không trở ngại Khương Thanh Ngư xác nhận nhiệm vụ. Dù sao, luyện chế cửu phẩm đan dược đối với hiện tại Khương Thanh Ngư mà nói cũng không phải khó khăn gì sự. Tình, đông đông đông, ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị quay người đi tới đan thất lúc. Bỗng nhiên, lại là một hồi tiếng gõ cửa dồn dập tại bên ngoài vang lên. Mà theo Khương Thanh Ngư lần nữa đem cửa phòng mở ra. Hắn phát hiện ngoài cửa, gõ cửa người, vậy mà lại là một đầu từ công huân đường gửi tới truyền. Tin hạc giấy, ta đã có như vậy phát hỏa sao? Thần thức lần nữa đầu nhập đến truyền tin hạc giấy bên trong. Mà lần này công huân đường chỗ phái phát cho nhiệm vụ của hắn. Lại là có người chuyên môn chỉ định hắn bỏ ra trần trị liệu nhiệm vụ. Ký tên, Phụng Nguyên Thành Bạch Hổ Bang. Nhìn xem nhiệm vụ ký tên người xa lạ tên. Khương Thanh Ngư tâm bên trong lần nữa dâng lên nghi hoặc. Nếu như nói đan dược luyện chế nhiệm vụ coi như bình thường. Như vậy. Ở thời điểm này lại có người chuyên môn sai khiến hắn cái này mới nhập các bát phẩm y sư nhìn. Xem bệnh, làm Khương Thanh Ngư đối với mình nhân khí thực sinh ra một chút không thiết thực phán định. Dù sao, tại cái này Sơn Hải Minh bên trong, lại trừ hắn bên ngoài còn có rất nhiều tư lịch khá cao bát phẩm y sư tồn tại. Hơn nữa, cũng không thiếu một chút thất phẩm y sư. Cho nên, Khương Thanh Ngư thực tế không nghĩ rõ ràng. Vì cái gì chính mình mới vừa đến khám bệnh tại nhà 5 ngày liền có thể tiếp vào như vậy một. Cái một đối một đến khám bệnh tại nhà nhiệm vụ. Có thể kiếm công đức sự tình. Vẫn là được tiếp xuống. Thu hồi truyền tin hạc giấy phía sau. Khương Thanh Ngư đầu tiên là nhìn thoáng qua linh điền thất phía trong độc thảo tình hình sinh. Trường, liền rời đi đan phòng lần nữa đi tới chân bảo các bằng vào truyền tin hạc giấy đổi 500 mai đan. Dược cần có linh tài, nhưng là, lại qua ước chừng 7 ngày thời gian, tại Khương Thanh Ngư vừa mới giao xong đan dược nhiệm vụ không lâu. Hắn vậy mà lại thu được một khối luyện chế 2000 mai bồi nguyên đan đại đan. Mà nhìn xem nhiệm vụ này tư thế, Khương Thanh Ngư mặc dù cũng lựa chọn tiếp được nhiệm vụ, nhưng là vì có thể có đầy đủ thời gian tu luyện, Khương Thanh Ngư không thể không lựa chọn kéo dài giao nhiệm sự việc chu kỳ. Trong khoảng thời gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tìm ta luyện đan người thế mà lại có nhiều như vậy? Hơn nữa, ta cũng hỏi qua Tân Di, Liễu Trầm Hương bọn hắn. Trong tháng này loại trừ nộp lên kia 100 mai cơ sở đan dược sau đó, bọn hắn căn bản liền không có lại nhận qua cái khác đơn đặt hàng. Chấm ngoặc kép, mà Tân Di bọn hắn loại tình huống này, đối với mới nhập các bát phẩm y sư tới giảng, Khương Thanh Ngư ngược lại cảm thấy là đối lập bình thường. Dù sao, bọn hắn nhập các thời gian ngắn ngủi, cũng không có tích lũy đến gì đó danh khí. Cho dù bọn hắn luyện chế đan dược phẩm chất cũng xem là tốt, nhưng là, tại thị trường bên trên tán thành độ cũng làm không được trong thời gian ngắn như vậy cái sau vượt. Cái trước, vượt qua những cái kia uy tín lâu năm y sư. Cùng lúc đó, theo Khương Thanh Ngư đan dược lần lượt vào VIP, tại Phụng Nguyên Thành Tứ Hải Thương Hội cấp dưới chân bảo các bên trong, lại một lần nữa nhấc lên tranh mua dậy sóng. Tiền trưởng quỹ, chúng ta không phải đều đã nói xong chưa? Ngươi làm sao không cho ta lưu lại một phần Khương y sư đan dược đâu? Còn có ta có thể là sớm 3 ngày liền đem tiền đặt cọc giao đến các ngươi chân bảo các trong tay. Kết quả là, ngươi cùng ta nói bán xong. Đúng à, các ngươi chân bảo các chữ tín đến cùng còn cần hay không? Nhìn xem trước mặt Ô Ương Ương vấn trách đám người, luôn luôn lấy khí định thần nhàn nổi danh tiền trưởng quỹ, tại thời khắc này cũng không khỏi được hoảng hồn. Các vị mời mọi người cho ta nói một câu, xoa xoa trên trán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Dùng khí lực thật là lớn, tiền trưởng quỹ mới tạm thời cao giọng vượt trên vấn trách đám người thanh âm. Đan dược ta là nhất định sẽ giao đến mọi người trong tay. Chỉ là, vừa rồi thượng diện tới thông báo, bởi vì Khương y sư giờ đây tiếp đơn đặt hàng quá nhiều, cho nên ta này một khối đan dược còn phải muộn một hồi mới có thể đến. Chấm ngoặc kép, kia rốt cuộc là muộn bao lâu? Ngươi ngược lại cấp cái lời chắc chắn nhi a. Giờ khắc này, tiền trưởng quỹ chỉ cảm thấy chính mình trước nay chưa từng có bất lực. Nhưng là, phong phú tổ chức kinh nghiệm, cũng làm tiền trưởng quỹ dùng cái kia một trương mồm miệng khéo léo, miễn cưỡng đè xuống đám người hỏa khí. 7 ngày, lại cho ta 7 ngày. Ta bảo đảm 7 ngày sau đó, Ưng Thuận đại gia đan dược khẳng định sẽ như kỳ giao đến mọi người trong tay. Nếu là ngươi giao không lên đâu? Nghe được tiền trưởng quỹ liên tiếp kéo kỳ bảo đảm, người phía dưới cũng là tâm sinh không kiên nhẫn cao giọng vặn hỏi lấy tiền trưởng quỹ. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ đem đan dược giao đến mọi người trong tay. Nếu như giao không lên hàng, chân bảo các không những sẽ đem đại gia dự chi khoản tiền toàn bộ hoàn trả, sau đó, còn biết lại cho đại gia một chút đền bù dùng cho bù đắp tổn thất. Chấm ngoặc kép, này còn tạm được. Chân bảo các dù sao cũng là Sơn Hải Minh Tứ Hải Thương Hội bên dưới cửa hàng, cho nên, đại gia đối chân bảo các vẫn là có rất lớn tín nhiệm cơ sở. Chỉ là, bởi vì chân bảo các lặp đi lặp lại nhiều lần kéo kỳ hành vi, làm những cái kia đã sớm giao qua khoản tiền tu sĩ tâm sinh không kiên nhẫn. Cho nên, mới có thể xuất hiện mới chân bảo các cửa ra vào tập thể thúc dục hàng tràng diện xuất hiện. Lần này coi là thật cấp ta dày vò chết rồi. Thật sự nếu không đến hàng, ta dự tính thực sự cấp trả hàng. Chấm ngoặc kép, thở một hơi thật dài. Cuối cùng là đem người ứng phó đi tiền trưởng quỹ. Giờ phút này sớm đã là sức cùng lực kiệt. Mấy ngày trước đây, bởi vì hắn trong lúc vô tình phát hiện thị trường bên trên đối Khương Thanh Ngư luyện chế đan dược tiềm ẩn nhu cầu, cho nên hắn lập tức liền hướng Thần Nông các đặt hàng 500 mai Khương Thanh Ngư đan dược. Thu được cái này đơn đặt hàng Khương Thanh Ngư, rất nhanh liền hoàn thành đan dược luyện chế. Lập tức, tại đan dược đến hàng sau đó, chỉ dùng một canh giờ thời gian liền bị tranh mua không còn. Thậm chí, còn có quá nhiều người sớm đặt mua đan dược, cho nên, đã sớm bị công trạng choáng váng đầu óc tiền trưởng quỹ. lập tức hướng Khương Thanh Ngư phát ra 2000 mai bồi nguyên đan đơn đặt hàng xin. Chỉ là, mặc dù thần nông các lần này như xưa tiếp đơn đặt hàng, nhưng là, đối phương nhưng yêu cầu kéo dài giao hàng thời gian, vô pháp như lần trước vậy nhanh chóng giao hàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.